Mộ Diễn ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng bệnh, anh vén hai chân, một tay khoác lên đầu gối, một tay khoác lên tay vịn ghế, bộ dáng bừa bãi, sắc mặt của anh lạnh lùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net